Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 335, Harun vs. hai nông dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoẹ ttt, cái roi hào quang nhắm vào hai người nông dân. Và hai người nông dân đang đứng ở đây chính là Piero và Roymon. Làm sao mà hào quang có hình dạng này nhỉ? Roymon cũng biết ít nhiều về hào quang. Cha cô là một kiếm sĩ nổi tiếng và có thể khéo léo sử dụng hào quang. Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy hào quang có thể thay hình đổi dạng như vậy. Nó còn được tung ra từ thanh kiếm sao? Vậy thì đây không phải hào quang mà chính là phép thuật. Có rất nhiều bậc thầy trên thế giới này. Roymon công nhận Harun như một bậc thầy của một thế giới mới. Cô cảm thấy kinh ngạc. Cha em, lưỡi kiếm hào quang nhắm vào cổ cô trong khi cô đang ngây người ra. Piero đã ra tay và chặn nó bằng một cái cầy tay. Không phản ứng khi một lưỡi kiếm đâm vào cổ mình. Đó là một cách tự sát thuận tiện đấy. Tê, tôi thực sự xin lỗi. Roymon bối rối. Hào quang tuyệt vời đó đã bị chặn bởi một cái cầy tay sao? Mình biết ngài Piero rất mạnh. Nhưng mạnh tới mức này ư? Roymon nghĩ rằng Piero chỉ có sức mạnh của một kỵ sĩ bình thường. Đó là chuyện dễ hiểu vì ông ấy chỉ làm đồng hàng ngày. Trông ông không có vẻ gì đặc biệt cả. Nhưng hóa ra không phải vậy. Có lẽ sức mạnh của Piero còn cao hơn cả Asmophen. Tôi sẽ dạy cậu cách phòng thủ theo phản xạ. Ngay cả khi cậu không có hai cánh tay. Từ mai hãy trồng lúa 3 giờ mỗi ngày. Hả? Cô chân thành biết ơn ông vì mạng sống của cô vừa được ông cứu. Ông sẽ là vị cứu tinh của cô cho đến hết đời. Nhưng trồng lúa sao? Đó đâu phải là trò chơi hình phạt đâu. Vì vậy Roymon không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Trong khi đó, Piero có phần bối rối. Thêm một người mạnh nữa sao? Piero đã tham gia vào các cuộc chiến tranh trên khắp lục địa khi ông còn là một thành viên của đội kỵ sĩ đỏ. Ông đã dành nhiều ngày ngủ trên chiến trường hơn là ở nhà. Và ông đã phải đối mặt với vô số kẻ thù. Ông đã được gặp những cá nhân mạnh mẽ đại diện cho mỗi vương quốc. Tuy nhiên, những kẻ thù ông gặp đã gặp khi ở Raiden yên bình. Còn giỏi giang hơn nhiều. Điều đó thực sự tuyệt vời. Raiden thu hút các nhân tài. Hoặc có thể là thời đại này đã khác xưa. Dù sao thì Piero cũng rất thích điều đó. Cuộc xâm lược của kẻ thù sẽ là thức ăn giúp phát triển sức mạnh cho người nông dân huyền thoại này. Ông đã bị cuốn vào cảm giác kích động này và nói với Harun những gì mình nghĩ. Khả năng kiểm soát hào quang của cậu là tuyệt vời đấy. Nhưng nó vẫn thiếu sức mạnh. Ahat, bậc thầy hào quang lại được một người nông dân ca ngợi hào quang của mình. Harun không thể nào cảm thấy vui vẻ được. Tuy nhiên, kỹ năng của ông ta là thật. Người nông dân phủ đầy bụi bẩn đã chặn được hào quang của anh ta chỉ bằng một cái cầy tay. Đó không phải là một giấc mơ vì cả hai. 000 binh sĩ đều chứng kiến điều đó. Những tin đồn là có thật sao? Harun nghe nói rằng có những người nông dân hùng mạnh ở Raiden. Và thậm chí có tin đồn rằng lý do 7 bang hội đã thất bại là do những nông dân. Tất nhiên, mình đã nghĩ điều đó là vô lý. Nhưng mà giờ thì nó có vẻ là sự thật. S.A.M.M. Harun quay về phía Bunny Bunny. Bunny Bunny đang cầm máy quay trong tay và đang quay lại mọi chuyện. Từ vẻ mặt phấn khích của mình, anh ta dường như cũng biết được những tin đồn về nông dân Raiden. Mình không cần phải mạo hiểm trước khi gặp Grit. Harun tự tin về việc trả thù Grit. Vì vậy anh ta không thể trở thành nạn nhân của người nông dân này. Harun đánh giá tình hình và quay về phía Roymon. Giết anh ta trước. Khả năng đánh giá và triển khai của Harun là rất tuyệt vời. Không hề có sự chậm trễ, không cần thiết nào cả. Để tăng sự tập trung, anh ta nhắm mắt lại và sử dụng LT, ảnh hưởng hào quang. GT, bạn đã giải phóng hào quang của mình. Hãy tưởng tượng chính xác hình dạng của hào quang trong vòng 2 giây. Nếu có một lỗi nhỏ trong hình ảnh, kỹ năng sẽ thất bại. Anh ta đã luyện tập việc tưởng tượng mỗi ngày trong 10 tháng qua để phát huy sức mạnh thực sự của một bậc thầy hào quang. Đôi mắt Harun lóe lên và anh hét lên. Rồng gào. Bạn đã phát triển thành công hơi thở của rồng bằng cách tái tạo được sức mạnh của một sinh vật siêu việt. Sức mạnh hào quang của bạn đã được tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, hào quang hạng cực phẩm chỉ có thể tung ra một lượng sức mạnh có giới hạn. Ầm ầm, hào quang bắn ra từ Haran bay theo một đường thẳng. Nguồn năng lượng mạnh mẽ khuấy động trái đất và gây ra một cơn bão cát không thể so sánh được với cây roi trước đó. Hà, Piero thật sự kinh ngạc. Khi ông còn là một kiếm sĩ vĩ đại, ông đã nhận ra hào quang có giới hạn như thế nào? Tuy nhiên, người đàn ông trước mặt ông lại khác. Anh ta đã phá vỡ được giới hạn của hào quang. Anh ta là một người thực sự đáng tôn trọng vì đã đạt được một cấp độ mà Piero đã không thể đạt được. Để tôn vinh tài năng của cậu, tôi cũng sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Piero không thể chủ quan nữa. Nói chính xác, ông không được phép chủ quan. Ông cần phải bảo vệ Roman, người sẽ trở thành sức mạnh cho chúa công của mình. Sức mạnh của hơi thở hào quang là rất mạnh và rộng lớn. Ông không thể chỉ đứng nhìn được. Tự do canh tác dạng 4. Xoẹt, Piero đưa tay lên eo mình. Đó là để lấy ra một cái cây từ một trong 6 vỏ bọc treo ở đó. Đó là một cái cây do Grid tạo ra. Ngay khi ông rút nó ra, sức mạnh của Piero đã bùng nổ. Đó là chơi đồ mạnh. Tất cả các kỹ năng liên quan đến nông nghiệp sẽ tăng 20. Cày ruộng, phập phập phập phập. Lưỡi cày của Piero đã cắm xuống đất liên tục khiến đất nổi lên như sóng thần. Thật kinh ngạc. Phóng viên game hàng đầu thế giới Bunny liếm máy quay của mình và ngưỡng mộ cây roi ra hào quang của Haran. Kỹ năng điều khiển của Haran thật là phi thường. Tuy nhiên, Bunny đã rất thất vọng khi thấy người nông dân tồi tàn chặn nó lại bằng một cái cày tay. Một nông dân có thể chặn được kỹ năng đó sao? Hào quang của bậc thầy hào quang Haran trông rất hoành tráng. Nhưng nó không có sức mạnh chút nào. Đó chính là lý do tại sao anh ta bị Grid đánh bại sau 5 giây. Thay vì trả thù được Grid, liệu lần này anh ta có bị chết trong 4 giây không nhỉ? Bunny đã vô cùng thất vọng về Haran, rồi anh đột nhiên có một ý nghĩ. Mình đã nghe đồn rằng có một nông dân quái vật ở Raiden. Tin đồn là đúng sao? Một tin sốt dẻo. Đây đúng là một cơ hội tuyệt vời để thông báo cho thế giới về sự thật của những tin đồn đó. Bunny hào hứng tập trung vào việc quay hình. Lúc này, Haran đã sử dụng một kỹ năng hoành tráng giống như hơi thở của rồng. Ohhh, khả năng của Haran là thật. Vẫn còn quá sớm để Bunny thất vọng về anh ta. Bunny bắt đầu đổ mồ hôi khi nhìn thấy sức mạnh của hơi thở đó. Làm thế nào để các nông dân trong tin đồn đối phó được với kỹ thuật tuyệt vời này đây? Xin hãy tăng lượng người xem của tôi với một cảnh chiến đấu ngoạn mục. Bunny cầu nguyện, nhưng điều ước của anh ấy đã sớm tan vỡ. Một thiết bị canh tác khác à? Cái cày tay đã đổi thành cái cày. Người nông dân tên là Piero dường như sẽ chẳng thể hiện một cảnh chiến đấu rực rỡ nào như mong đợi của Bunny. Không. Thực ra chính Bunny mới là kẻ điên khi đã kỳ vọng cao vào trận đấu này mới đúng. Bunny nhíu mày, tự do canh tác dạng 4, cày ruộng, phập phập phập phập, mặt đất trỗi dậy và va chạm với hơi thở hào quang của Haran. Đồng thời, mặt đất bắt đầu được dọn sạch để Piero sử dụng làm ruộng. Cái này là cái gì? Máy quay của Bunny đã quay được một cảnh tượng tuyệt đẹp. Đó là có những dòng nước trào lên từ trung tâm của vùng đất trống. Đây là sa mạc mà. Nước được tìm thấy giữa sa mạc sao? Khả năng nhận thức của Bunny đã không thể diễn giải nổi cảnh tượng trước mặt. Tự do canh tác dạng 1. Gieo hạt, pạc pạc, pạc pạc pạc pạc. Hạt giống trên tay Piero trút xuống như mưa trước mặt Bunny và 2000 binh sĩ bối rối. Cái gì vậy nhỉ? Đó là một loạt những động tác khiến Bunny nhớ về nông nghiệp. Không, điều này là không thể. Không ai đủ điên rồ tới mức làm nông trước 2. Không không không kẻ thù cả. Tự do canh tác dạng 2. Tăng trưởng nhanh, dẹt dẹt, dẹt dẹt dẹt. Ạc, mặt Bunny mặt trắng bệch ra. Đó là bởi vì hàng ngàn hạt giống vừa nằm rải rác trên mặt đất bắt đầu đồng loạt nảy mầm. Điên rồi. Bunny đã muốn quay được một cảnh chiến đấu ngoạn mục. Nhưng cuối cùng lại thành phim tài liệu nông nghiệp. Bunny cảm thấy một nỗi tức giận hơn là băn khoăn khi anh nhìn chằm chằm vào cảnh sa mạc bị biến thành một cánh đồng lúa. Lúc đó, Haran đang nhắm tới Roymond. Đồ chơi hình khối giúp trẻ em phát triển. Đó là một vật phẩm Margaret đã nhận được từ cửa hàng danh tiếng. Lúc đầu, cậu ấy nghĩ rằng đó là một món đồ vô dụng. Nhưng giờ cậu ấy rất vui khi thấy Lót chơi với chúng rất thích thú. Abu, một em bé nhỏ đang ngồi trên giường và xây một cái tháp bằng các khối đồ chơi. Đó là một hình dạng đơn giản mà bất cứ ai cũng có thể nhận ra là một lâu đài. Một đứa trẻ chỉ 10 ngày tuổi lại có thể lắp ghép một lâu đài với các hình khối sao. Đó đúng là một cảnh tượng khó tin. Một thiên tài giỏi nhất của lục địa. Hầu tước Stam đã chắc chắn về điều đó. Đó là một đánh giá khách quan chứ không phải vì ông đã bị tình yêu làm mờ mắt. Irene làm vẻ mặt hạnh phúc. Thật tuyệt vời vì sự khéo léo của nó cũng giống với chồng con. Con nghĩ rằng nó sẽ trở thành bậc thầy thợ rèn. Grit trả lời với một nụ cười. Nó cũng giống như nàng nữa. Chồng yêu, Irene, ánh mắt của cặp đôi tràn ngập tình cảm. Tình yêu của họ giờ đã sâu đậm hơn trước rất nhiều. Vì mỗi đêm, 6 bàn tay đã cùng Grit thỏa mãn Irene. Vì vậy, thật tự nhiên khi tình yêu của họ sẽ sâu đậm. Ham ham, hầu tước Stam hắng giọng khi thấy cặp đôi ôm lấy nhau. Đó là một báo hiệu cho thấy họ không nên quên rằng ông ấy vẫn đang ở đây. Các con định dành cho Lót kiểu giáo dục nào? Câu hỏi của hầu tước Stam đã kích hoạt hệ thống chăm sóc trẻ em của Satisfy. Vui lòng chọn phương pháp giáo dục cho Lót. Lót vẫn còn bé, vì vậy những lựa chọn sẽ bị hạn chế. 1. Đợi đến khi Lót lớn hơn. 2. Giáo dục học thuật cơ bản. 3. Giáo dục nghi thức cơ bản. Đừng vội, cậu nên cho một đứa trẻ chỉ mới 10 ngày tuổi loại giáo dục gì được chứ? Grit đang định chọn số 1 thì cậu đột nhiên dừng lại. Không, nghĩ kỹ lại thì chẳng phải hiện tại Lót có gấp đôi trí tuệ so với Rút sao? Trí tuệ tối đa của Rút bị giới hạn ở mức 20. Trong khi Lót được sinh ra với 48 điểm trí tuệ. Dù nó còn bé thật, nhưng nó có một bộ não rất tốt, vì thế nó đã ở một mức độ có thể học hỏi được rồi. Đó là lý do tại sao học thuật cơ bản và nghi thức cơ bản được đưa ra làm lựa chọn. Thông tin nói rằng nó rất có thể sẽ trở nên kiêu ngạo. Grit suy ngẫm và đưa ra quyết định. Con sẽ dạy nó nghi thức. Lót được sinh ra với một chiếc thìa vàng trong miệng rồi. Nhưng nó không nên quá tự cao. Đúng, giáo dục sớm là rất quan trọng. Nó đặc biệt quan trọng đối với những đứa trẻ tài năng. Thiếp ủng hộ quyết định của chồng yêu. Chương trình giáo dục sớm dành cho Lót đã được chọn. Vợ của bạn là Irene sẽ dạy dỗ Lót. Ngay lúc đó, Grit có thể nhìn thấy khuôn mặt Lót vốn luôn mỉm cười hạnh phúc giờ lại trông như thể muốn phàn nàn về điều gì đó. Đừng nói là thằng bé không muốn học. Nó hiểu được lời họ nói sao? Không, chắc mình nhầm rồi. Grit đã quá nhạy cảm rồi. Cậu cười phá lên. Khuôn mặt Lót trông kỳ quá. Hình như nó vừa ị rồi thì phải. Trời ơi, thật sao? Irene xác nhận điều đó và gọi một người giúp việc. Chương 336, 1 vs. 2000, cách chương.